Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Vụ án: Châu Phi châu rừng. Đầu thân dài 2.1 đến 3.4 m, thân cao 1 đến 1,7 gạo, thể trọng 300 đến 900 kg, lồng ngực rộng lớn, bốn chân tráng kiện, nhức đầu sừng dài, chạy cuồng dã. Châu Phi voi đực, cao hơn 3.5 gạo, tối cao càng có thể đạt 4.1 gạo, thể trọng ước là 4 đến 5 tấn, nặng nhất ghi chép có 10 tấn, thân cao thể trọng, bôn tập như sấm. Châu Phi linh dương đầu bò, trưởng thành giống đực thể trọng 200 đến 270 kg, cao 125 đến 145 cm. Giống cái nặng 168 đến 233 kg, cao 115 đến 142 cm. Bất luận thư hùng đều có sừng dài, bọn chúng sừng thô mà cong hướng hai bên, bao trùm đỉnh đầu, giống như xương nón trụ. Trong đó giống đực sừng dài có thể đạt tới 80 cm. Giống cái sừng dài có thể đạt tới 60 cm. So sánh với châu rừng cùng voi này một ít cự thú, Châu Phi linh dương đầu bò kích thước không đáng chú ý. Thế nhưng là bọn chúng số lượng nhiều. Tại Serengeti thảo nguyên có thể kiếm ra số lượng đạt tới 100 vạn tộc đàn. Bảo hộ khu linh dương đầu bò không có nhiều như vậy. Nhưng trải qua mùa khô gom, cũng đã có hơn 1.500.000 đầu số lượng. Tại John cùng Lucy chỉ huy hạ, khổng lồ đàn thú công kích mà tới. Đây là thú triều, tựa như cơn lốc quét khởi triều dâng đảo qua đại địa. Thú triều như ong vỡ tổ theo trên thảo nguyên chạy qua, chỗ đến không còn ngọn cỏ. Đây không phải khoa trương, cự thú quá nhiều, bọn chúng chà đạp đại địa. Một cước tiếp một cước đạp lên, một chuyến xuống tới cỏ dại bị đạp nát. Thợ săn trộm tựa như là mấy cái bọt nước, theo thú triều lộ thò đầu ra, sau đó liền bị triều dâng càn quét mà đi. Dương Thúc Bảo nhìn thoáng qua sau lái xe đường về, chi này săn trộm đội bị theo trên địa cầu xóa đi. Lời này rất tàn khốc, nhưng bọn hắn đúng là bị xóa sạch, chỉ sợ liên xương vụn cũng bị mất. Bất quá đây cũng là lựa chọn của bọn hắn. Săn bắn cự thú liền muốn có chết bởi cự thú chuẩn bị. Hắn lái xe trở về, đem kết thúc công việc làm việc giao cho các tinh linh. Voi, bò rừng cùng linh dương đầu bò đàn bị tách ra mang về bảo hộ khu. Không có khả năng tại trên thảo nguyên lưu lại quá nhiều rõ ràng vết tích. Nếu không nhường điều tra vừa mới xem đàn thú theo bảo hộ khu thẳng đến hiện trường phát hiện án mà đến lại trực tiếp trở về bảo hộ khu, này khó tránh khỏi sẽ để cho người hoài nghi. Kỳ thật dùng đàn thú tới đối phó thợ săn trộm cũng không phải là ý kiến hay. Chỉ là bọn hắn giết nhiều mặt voi, Dương Thúc Bảo cảm thấy để cho đàn voi cùng cái khác đàn thú trở về giết chóc bọn hắn mới tương đối công bằng. Thiên đạo có luân hồi, nếu như không phải muốn để đàn thú báo thù, Dương Thúc Bảo đã sớm nhường huyết tinh linh nhóm dùng bạo liệt mũi tên gặp mấy chiếc xe cho dán thượng thiên đi. Hắn sau khi trở về coi như chưa từng xảy ra việc này. Dù sao lúc chuyện xảy ra gian là ban đêm, trên hoang dã trong đêm phát sinh vài việc gì đó, nào có người sẽ đi chú ý. Săn trộm đội hủy diệt vô thanh vô tức, hai ngày sau mới có người phát hiện dị thường. Một đám kền kền tại xung quanh trên bầu trời không ngừng xoay quanh. Đàn sư tử cùng bầy linh cẩu nghe tin lập tức hành động. Phát hiện dị thường là đàn sư tử nghiên cứu tiểu tổ. Bọn hắn đuổi theo đàn sư tử tung tích phát hiện chết đi voi. Alex có tại quân đội phục dịch trải qua, dùng ống nhòm lướt qua voi thi thể sau phát giác không đúng. Trên người nó vết thương có vấn đề. Trước tiên đuổi đi này một ít chim cùng dã thú, đi qua nhìn một chút, voi thi thể bắt đầu hư thối, trên người nó bị kền kền cùng linh cẩu xé rách loạn thất bát tao. nhưng ở phụ cận còn là có thể nhìn ra trong vết thương vết đạn. Doris dùng mang theo người đại cái kẹp từ đó lấy ra một cái đầu đạn. Bốn người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, lập tức giận tím mặt. Có thợ săn trộm, nhưng bọn hắn săn giết này voi về sau. Vì cái gì không có cắt mất nó ngà voi? Alex hỏi, Doris cũng nghĩ không thông. Nàng cho trên trấn cục cảnh sát gọi điện thoại. Benson nghe nói có thợ săn trộm xuất hiện cùng sử dụng đại đường kính súng trường săn giết một đầu voi, tranh thủ thời gian cho cục cảnh sát gọi điện thoại cầu chi viện. Bọn hắn quay chung quanh voi thi thể triển khai điều tra. Sáu chiếc xe Việt giã tuần tự bị phát hiện. Này sáu chiếc trong xe có ba chiếc đã thiêu hủy, mặt khác ba chiếc lật nghiêng. Bên trong này nọ bảo tồn vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Trừ một chút đồ ăn hấp dẫn đến chuột đồng bị ăn sạch sành xanh. Chết đi voi cùng vứt xe Việt giã nhường cảnh sát lơ ngơ. Trên trấn cư dân bình thường rảnh đến nhàm chán. Phát hiện có náo nhiệt có thể nhìn nhau nhau hướng trên thảo nguyên chạy. Đem cảnh sát cho quấy dày phiền phức vô cùng. Benson cố ý tìm đến Dương Thúc Bảo. Rất chính thức cầm cái máy tính đến hỏi thăm. Lão đại, gần nhất ngươi có hay không cảm thấy cái này thảo nguyên bên trên có cái gì không bình thường địa? Phương, Dương Thúc Bảo giả bộ hồ đồ. Không bình thường. Ếch, gần nhất rất lâu không có trời mưa. Đây coi là sao? Benson lắc đầu. Đây không tính là, ý của ta là có hay không cùng người vì tương quan không bình thường tình huống. Tỉ như có súng tiếng nha. Có người xa lạ xuất hiện nha. Dương Thúc Bảo chỉ hướng bảo hộ khu cửa ra vào. Benson cho là có chuyện gì. Tranh thủ thời gian đưa tay đi sờ súng. Bị bắn giết voi trên người phát hiện đầu đạn vượt qua 100 phát. Điều này nói rõ thợ săn trộm có được đại uy lực toàn bộ vũ khí tự động. Thuộc về tội phạm cấp bậc. Cảnh sát có chút sợ hãi. Dương Thúc Bảo cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi sợ cái gì? Ta nói là ta chỗ này là bảo hộ khu. Mỗi ngày đều có người xa lạ tới cửa tới quay chiếu tham quan du lãm. Không, không phải như vậy người xa lạ. Benson giải thích, ngươi hẳn phải biết, trên thảo nguyên xuất hiện một đầu bị săn giết voi. Sau đó chúng ta còn phát hiện nhiều chiếc bị vứt bỏ cùng thiêu hủy xe Việt giã. Ta hỏi ngươi chính là có hay không cùng những tình huống này tin tức tương quan. Dương Thúc Bảo suy nghĩ một chút nói ra, nếu như ngươi nói cùng voi có liên quan tin tức, vậy thật đúng là có. Hai ngày trước đột nhiên có một đám voi được xông vào bảo hộ khu. Số lượng thật nhiều, ta dẫn ngươi đi xem. Benson đại hỉ, tốt, mang ta đi nhìn xem. Đây nhất định cùng này khởi săn trộm án có quan hệ. Đáng chết, vụ án này quá quỷ dị. Ta cảm giác chúng ta trong cục cảnh sát lại muốn nhiều cùng một chỗ án chưa giải quyết. Dương Thúc Bảo hỏi, có cái gì quỷ dị? Benson nói ra, đầu tiên chúng ta phát hiện bị thợ săn trộm bắn chết voi. Nhưng bọn hắn không có lấy đi ngà voi. Sau đó chúng ta lại phát hiện vứt bỏ xe Việt giã. Trên xe phát hiện có vết máu, nhưng không xác định thuộc về động vật vẫn là thợ săn trộm. Đồng thời chúng ta không có phát hiện thợ săn trộm vết tích. Tóm lại hết thảy rất cổ quái. Dương Thúc Bảo chuẩn bị đem nghĩ kỹ lý do thoái thác lấy ra. Có phải hay không là bọn hắn tại săn trộm quá trình bên trong cùng đàn voi nổi lên xung đột. Đàn voi lật ngược xe của bọn hắn. Xuất phát từ cho hả giận bọn hắn ngược sát một đầu voi. Sau đó đàn voi báo thù truy đuổi bọn hắn. Bọn hắn không có thời gian đi thu hoạch ngà voi. Hắn an bài đàn voi công kích qua lật nghiêng xe Việt giã. Lưu lại đàn voi đỉnh lật vết tích. Benson lại lắc đầu nói. Cũng không về phần. Bọn hắn thế nhưng là nắm giữ mạnh hỏa lực vũ khí. Đàn voi không phải đối thủ của bọn họ. Nói đến đây hắn lại quan tâm căn dặn Dương Thúc Bảo. Nhóm người này cũng không phải tiểu nhân vật. Lão đại, ngươi gần nhất cẩn thận một chút. chúng ta tại một chiếc trên xe Việt dã lục ra được một chút tư liệu. Tư liệu biểu hiện bọn hắn hẳn là một cái tên là Màu Đỏ Quốc Gia phạm tội tổ chức. Tổ chức này tại châu Phi rất nổi danh. Việc ác bất tận, Dương Thúc Bảo hỏi, việc ác bất tận, vậy bọn hắn không phải đến săn trộm động vật? Benson nói ra, là đến săn trộm động vật, bọn hắn là đến bắt sống voi đưa đi nước ngoài. Ân, chủ yếu bắt chính là tiểu voi, sau đó buôn lậu xuất ngoại đưa vào vườn bách thú hoặc là gánh xiếc thú các loại. Cho nên người về bọn hắn săn giết đầu kia voi suy đoán là chính xác. Bọn hắn hẳn là vì cho hả giận mới ngược sát nó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.